Tập 47 ngẫu nhiên gặp được, ngày kế sáng sớm, Tề Phi mặc tốt quần áo, Thẩm Hương Hương đem hắn đưa đến cửa cốc, lấy ra một cái bọc hành lý, đưa tới Tề Phi trong tay, Thẩm Hương Hương nói, nơi này có một ít lương khô, ngươi mang đường đi thượng ăn. Ân. Tề Phi yên lặng tiếp nhận, Thẩm Hương Hương chỉ vào bên cạnh dòng suối nói, này sơn cốc là tuyệt địa, nhưng đều không phải là không thể ra vào. Ta ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài một chuyến, mua sắm một ít vật phẩm, đều là từ này dòng suối ra vào. Này dòng suối. Tề Phi nhìn trước mắt dòng suối, dọc theo sơn cốc chảy vào phía trước hang đá lung bên trong, biến mất không thấy, Thẩm Hương Hương nói, cái này hang đá lung phía dưới là một cái mạch nước ngầm, ngươi từ mạch nước ngầm đi ra ngoài, sẽ thấy một cái hà, này hà nối thẳng Khung Quốc một tòa huyện thành. Tới rồi nơi đó liền dễ làm. Bất quá ngươi tới rồi Khung Quốc ngàn vạn phải để ý, nam tử ở Khung Quốc địa vị rất thấp, dễ dàng lọt vào khinh nhục, không thể dễ dàng đắc tội nơi đó nữ tử. Tề Phi gật gật đầu, muốn nói lại thôi, Thẩm Hương Hương nói, làm sao vậy? Tề Phi nói, tỷ tỷ, theo ta đi đi, ta nhất định chiếu cố hảo ngươi. Thẩm Hương Hương cười nói, không được. Ta thói quen ở nơi này, ngươi nếu còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không thể lại kéo dài đi xuống, đi nhanh đi. Tỷ tỷ. Tề Phi đột nhiên ôm lấy nàng, hai người trên người mới vừa mặc tốt không lâu quần áo nhanh chóng bóc ra xuống dưới, thực mau liền lăn đến trên mặt đất, hôn môi đối phương, vuốt ve đối phương, hạ thể kề sát, dương vật thực mau liền kết hợp ở bên nhau. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ. Thao ta. Mau thao ta. Thao chết ta. Làm ta chết ở ngươi đại điểu hạ đi. A a a, lãng tiếng kêu cùng thân thể tiếng đánh ở trong sơn cốc vang lên, ước chừng giằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại, Thẩm Hương Hương ước chừng tiết thân mười mấy thứ, Tề Phi cũng bắn một lần, vui thích qua đi, Tề Phi mới rốt cuộc lưu luyến mà rời đi, dọc theo mạch nước ngầm đi ra sơn cốc. Xuất cốc lúc sau, quả nhiên thấy trước mắt xuất hiện một cái con sông, Tề Phi đi sau vừa thấy, chỉ thấy một mảnh núi cao tuyệt bích, chim bay khó lọt. Nếu không có Thẩm Hương Hương chỉ dẫn này mạch nước ngầm thông đạo, mặc cho ai cũng không biết nơi này có một cái thâm cốc, căn bản là khó có thể ra vào, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, chờ một ngày kia giết chết Cửu Thiên Tuế kia giúp Vương Bát Đản. Nhất định phải hồi nơi này, đem Hương Hương tỷ tiếp đi ra ngoài sinh hoạt. Hắn đem bọc hành lý hệ hảo, tay cầm bàn long kiếm, dọc theo đường sông hướng phía trước phương đi đến, hắn vẫn là lần đầu tiên đi Khung Quốc. Đối với Khung Quốc bản đồ cùng lộ tuyến hoàn toàn không quen thuộc, bất quá Thẩm Hương Hương nếu nói dọc theo đường sông đi là được, tự nhiên là không có sai. Hắn dọc theo đường sông hướng phía trước phương đi đến, trong sông dòng nước chảy xiết, bên bờ dương liễu thanh thanh, chung quanh có thanh sơn vờn quanh, không hổ là Khung Quốc lãnh địa, sơn thủy trọng điệp, phong cảnh phá lệ tuyệt đẹp, cùng càn triều bình nguyên mảnh đất hoàn toàn bất đồng, trước mắt bãi ở Tề Phi trước mặt có hai việc. Một kiện là Phương Hoa Tiên cùng Cố Dẫn Chương các nàng tình huống. Không biết Cửu Thiên Tuế có thể hay không đối với các nàng động thủ, có hay không nguy hiểm, bất quá lấy Phương Hoa Tiên cùng Phong thấy tình thực lực, liền tính gặp được Cửu Thiên Tuế người, thoát thân hẳn là không thành vấn đề, đến nỗi Cố Dẫn Chương các nàng, hẳn là đã hồi điểm Thương Sơn, còn có một việc, chính là Tề Phi muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình, Phong thấy tình nói ở Khung Quốc. Vừa vặn hiện tại hắn ở vào Khung lãnh thổ một nước nội, vậy dứt khoát trước đem chuyện này cấp làm, đi ở đường sông thượng, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết chính mình cha mẹ là bộ dáng gì, trong nhà là tình huống như thế nào, hẳn là cũng là người trong giang hồ đi, hắn ở đường sông bên chiếc một cây cỏ đuôi chó, đón buổi sáng ánh mặt trời, hừ cười nhỏ đi ở trên đường. Liền vào giờ phút này, bỗng nhiên tiếng vó ngựa từ phía trước trên đường truyền đến, dương mắt vừa thấy, chỉ thấy phía trước chạy như bay lại đây một đám nhân mã, đại khái có mười mấy kỵ. Trên lưng ngựa đều ngồi một cái nam tử, mỗi người đều thân xuyên màu đen kính trang, eo bội đao kiếm, bỗng nhiên, Tề Phi sắc mặt biến đổi, hắn thấy này đó nam tử trước người hoặc phía sau. Đều nằm một nữ tử, này đó nữ tử đều bị dây thừng trói chặt, trong miệng tắc đồ vật, phát ra ngô ngô thanh âm, tay chân không ngừng giãy giụa. Này đó nam tử đều là vẻ mặt nụ cười dâm đảng, trong miệng phát ra vui sướng quái tiếng kêu, thỉnh thoảng ở nữ tử trên người ăn bớt, súc sinh. Tề Phi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này đó đều là càn triều mã phỉ, từ Khung Quốc đoạt lấy nữ nhân. Đang muốn trở về đuổi đâu, thân là người trong võ lâm, đặc biệt vẫn là trong chốn võ lâm chính đại danh môn chính phái chi nhất phái điểm thương đệ tử, Tề Phi tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, tập võ vì chính là hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu, mắt thấy đối phương mười mấy kỵ đã chạy như bay tới rồi phụ cận, Tề Phi lập tức rút ra bàn long kiếm. Hoành kiếm mà đứng, lớn tiếng nói, các ngươi nhanh chóng đem trên lưng ngựa nữ tử thả, còn nhưng tha các ngươi một mạng, nếu không định kêu các ngươi nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Nơi nào tới tiểu thí hài, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Giết hắn. Này đó mã phỉ thấy Tề Phi thân tài thấp bé, chút nào không đem hắn để vào mắt, như củ dục ngựa chạy như điên, đồng thời đem bên hông đao kiếm rút ra. Triều Tề Phi trên đầu chém tới, đây là các ngươi tự tìm. Tề Phi lập tức không hề lưu thủ, trong tay bàn long kiếm vừa động, kiếm quang hiện ra, từng đạo hình rồng kiếm khí từ thân kiếm thượng lao ra, sôi nổi triều này đó mã phỉ trên người đánh tới. Mấy ngày nay thời gian, Tề Phi tuy rằng chưa từng chủ động tu luyện, nhưng bởi vì cùng Thẩm Hương Hương ngày đêm làm tình hoàn hảo. Lẫn nhau nguyên dương nguyên âm chi khí không ngừng giao hội, đối với tu luyện cũng rất có ích lợi, đặc biệt là Thẩm Hương Hương chính là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, giao hợp khi đối Tề Phi trợ giúp lớn hơn nữa. Lúc này Tề Phi tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh nông nổi, không có tu thành tiên thiên cương khí, bất quá trong cơ thể chân khí hồn hậu, đã đem kỳ kinh bát mạch tất cả đã thông. Bẩm sinh dưới, cơ hồ không người có thể địch, đối phó này đó kẻ hèn nhị lưu cao thủ mã phỉ, tự nhiên không nói chơi, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp chấn vang truyền ra, từng đạo hình rồng kiếm khí trực tiếp cắt nát này đó mã phỉ trong tay đao kiếm, từ bọn họ ngực xỏ xuyên qua mà qua, mọi người sôi nổi từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngô ngô. Trên lưng ngựa một chúng nữ tử thấy có người ra tay, tất cả đều kịch liệt giãy giụa lên, dùng ánh mắt hướng Tề Phi đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, Tề Phi đi tiến lên, đem các nàng từ trên lưng ngựa thả xuống dưới, cởi bỏ các nàng trên người dây thừng, đem các nàng trong miệng tắc bố phiến nhổ. Chúng nữ đều xông tới, triều Tề Phi quỳ xuống. Vẻ mặt cảm kích mà nói đa tạ thiếu hiệp, đa tạ công tử linh tinh nói, mang ơn đội nghĩa không thôi, Tề Phi đem các nàng một đám đỡ lên, liên thanh nói không cần khách khí, đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ nơi xa truyền tới, lớn mật dâm tặc, dám đến chúng ta không quốc gian dâm bắt cướp, nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, Tề Phi liền thấy một đám thân xuyên màu thiên thanh sa y váy dài nữ tử xuất hiện ở trên đường. Mũi chân nhẹ nhàng chỉ xuống đất, thi triển khinh công, nhanh chóng lượt tới, trong nháy mắt liền đến phụ cận, này đó nữ tử sở mặc quần áo đều là một cái hình thức, hiển nhiên thuộc về cùng cái môn phái, một đám bộ dáng đều đoan trang tú lệ, cầm đầu chính là một cái nhìn qua 30 xuất đầu mỹ phụ nhân, có trầm ngư lạc nhạn dung mạo, nhẹ cong mày lá liễu hơi hơi nhăn lại. Hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, tuyết trắng hạt dưa mặt đẹp, cầm hơi tim, hồng nhuận môi khẽ mở, ngực bộ ngực sữa cao ngất, bởi vì thở dốc mà hơi hơi phập phồng, eo liễu hạ có tròn tròn mông vểnh, phía dưới một đôi thon dài đùi ngọc, dẫm lên màu thiên thanh dày theo, Tề Phi mới vừa đánh giá vài lần cái này mỹ phụ nhân, đối phương liền lắc mình tiến lên. Trong tay xuất hiện một cây màu thiên thanh sáo kiếm, điểm điểm kiếm quang như mưa, triều Tề Phi vào đầu bao phủ xuống dưới, Tề Phi vội vàng huy động bàn long kiếm ngăn cản, hóa đi đối phương kiếm thế, ngăn cách đối phương sáo kiếm, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ám đạo một tiếng lợi hại, này thế nhưng là một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, vị này nữ hiệp thả dừng tay. Tề Phi vội nói, tiểu dâm tặc, ngươi còn có gì lời muốn nói? Mỹ phụ nhân mày liễu một chọn, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Tề Phi nói, ta từ mã phỉ trong tay cứu các nàng, ngươi như thế nào ngược lại nói ta là dâm tặc? Ngươi nói cái gì, ngươi sát mã phỉ không phải vì đánh cướp này đó nữ nhân, mà là vì cứu các nàng. Mỹ phụ nhân nao nao, thu sáo kiếm, đương nhiên. Tề Phi nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút các nàng. Lúc này, này đó bị cứu giúp khôn quốc nữ nhân cũng sôi nổi mở miệng, thế Tề Phi giải thích lên, nữ hiệp, vị này thiếu hiệp thật là cứu giúp chúng ta ân nhân. Hắn không phải người xấu. Nghe thấy những lời này, Mỹ phụ nhân lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, triều Tề Phi chắp tay, khẽ cười nói, nguyên lai là một hồi hiểu lầm. Là ta đường đột, mới vừa rồi ta thấy ngươi cùng này đó nữ nhân lôi lôi kéo kéo, còn tưởng rằng ngươi phải đối các nàng mưu đồ gây rối đâu, ta tại đây cùng ngươi tạ lỗi. Tề Phi nói, không sao. Mỹ phụ nhân nói, ta là Thính Vũ Lâu Vũ Du Dương, ngươi tên là gì? Tề Phi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Thính Vũ lâu lâu chủ Vũ Du Dương. Mỹ phụ nhân mỉm cười gật gật đầu. Thiên hạ chính đại danh môn chính phái chi nhất Thính Vũ lâu trưởng môn A, Tề Phi không khỏi hảo cảm tăng nhiều, ôm quyền nói, tiểu tử là phái điểm thương đệ tử Tề Phi. Ta sư nương lạc ngọc nữ kiếm, cố dẫn chương. Nguyên lai là cố nữ hiệp đệ tử. Vũ Du Dương bừng tỉnh, nàng làm môn hạ đệ tử đêm này đó bị cứu nữ nhân đưa lên lưng ngựa, đoàn người triều huyện thành đi đến. Vũ Du Dương thấy Tề Phi cũng theo đi lên, liền hỏi, ngươi đi Khôn Quốc làm cái gì? Tề Phi gãi gãi đầu, nói, ta tính toán đi Khôn Quốc tìm ta cha mẹ. Vũ Du Dương nói, ngươi là khôn người trong nước. Tề Phi có chút không xác định nói, hẳn là đi. Ta từ nhỏ đã bị đưa đến điểm Thương Sơn, chưa từng có gặp qua bọn họ. Vũ Du Dương lại hỏi, cha mẹ ngươi gọi là gì? Ở nơi nào? Nếu là không có xác thực tin tức, nhưng không hảo tìm đâu. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết bọn họ gọi là gì, bất quá ta nghe người ta nói, ta nương khả năng kêu, Phong Giao. Hắn nghĩ tới Lạc Nhai phía trước Cửu Thiên Tuế nói. Phong Giao tên này vừa ra khỏi miệng, chung quanh mọi người tất cả đều sắc mặt kịch biến, đều triều Tề Phi thân thượng nhìn qua, một đám hai mặt nhìn nhau, Vũ Du Dương cũng là nghe vậy biến sắc, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nương gọi là gì? Phong Giao. Ân, hẳn là tên này đi. Ngươi. Vũ Du Dương xác định chính mình không nghe lầm lúc sau, một lần nữa đánh giá nổi lên Tề Phi. Hít sâu một hơi, nói, ngươi có thể là lầm, ngươi nương không có khả năng kêu tên này. Tề Phi kỳ quái nói, vì cái gì? Vũ Du Dương thưởng thức sáo kiếm, nói, cái này không tốt lắm giải thích, nếu ngươi không tin, có thể đi Khôn Quốc Đế Đô đi một chuyến, đi trong Hoàng Cung hỏi một chút. Đế Đô, Hoàng Cung. Tề Phi không hiểu ra sao, bất tri bất giác, một tòa huyện thành liền xuất hiện ở phía trước. Mọi người tiến vào huyện thành. Lúc này đã là chính ngọ thời gian, trên đường cái dòng người chen chúc xô đẩy, rộn ràng nhốn nháo, thập phần náo nhiệt. Tề Phi bỗng nhiên phát hiện, Khôn Quốc trên đường phố bất luận nam nữ, đều bôi son phấn, thân xuyên váy lụa, ăn mặc tất chân, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, có rất nhiều nam tử đều thân xuyên nữ tử quần áo, kiều tay hoa lan. Nói chuyện ẻo lả, trên chân còn ăn mặc một loại gót rất cao dày, thoạt nhìn phá lệ biệt nữ, lúc này Vũ Du Dương đối Tề Phi nói, ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tề Phi nói, xin hỏi Vũ Nữ Hiệp, Đế Đô như thế nào đi? Vũ Du Dương xoay người lên ngựa, nói, dọc theo quan đạo hướng nam thẳng đi, trăm dặm ở ngoài, Tam Sơn vây quanh kia tòa thành trì đó là Khôn Quốc Đế Đô. Nói xong, lãnh Thính Vũ lâu đệ tử dục ngựa mà đi, Tề Phi nhìn nàng rời đi bóng dáng, thu hồi ánh mắt, hắn đi vào một nhà mặt bánh cửa hàng cửa, một cổ nồng đậm bánh nướng mùi hương xông vào mũi. Hắn từ bọc hành lý lấy ra một khối bạc vụn đưa qua, nói, lão bản, tới hai cái bánh nướng. Được rồi khách quan ngươi lấy hảo tiểu tâm đừng năng xuống tay lão bản ăn mặc màu đỏ trường bào. Trên đầu cắm một chi đào hoa, cử chỉ ưu nhã, nói chuyện làn điệu phá lệ nương, loại này nương cũng không phải thanh âm thượng âm nhu, mà là làn điệu trong giọng nói nữ tính hóa, không hề dương cương chi khí, Tề Phi không khỏi có chút dại ra, hắn tiếp nhận bánh nướng, đi ở trên đường, một bên ăn bánh nướng, một bên nhìn đông nhìn tây, hắn phát hiện nơi này nam tử bất luận cái gì thân phận. Đều có loại nữ tính hóa âm nhu chi khí, có vẻ nhu nhu nhược nhược, thiên lại làm các loại việc, có nam tử bị nữ tử đánh chửi, lại cũng không dám đánh trả thậm chí cãi lại, chỉ có thể nén giận, họ Thái, ngươi cái này tra nam, chạy tới cách vách Lưu quả phụ trong nhà làm cái gì? Ân, ta trừ chết ngươi. Ô ô ô, mỗi ngày gia bạo nhân gia không sống lạp, một đôi tuổi trẻ vợ chồng ở trên đường cái qua lại truy đánh. Đây là Khôn Quốc dân phong. Tề Phi chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, Khôn Quốc nam tử không hề địa vị đáng nói, hoàn toàn bị nữ tử đạp lên dưới lòng bàn chân, này cùng càng triều hoàn toàn tương phản, càng triều là nữ tử không hề địa vị, bị coi như hàng hóa giống nhau, là có thể tùy ý mua bán, mà ở Khôn Quốc lại trái ngược. Chẳng những nam nữ địa vị trái ngược, Khôn Quốc nam tử cũng có vẻ nữ tính hóa, Tề Phi thậm chí hoài nghi nhân yêu chính là xuất từ Khôn Quốc, ở càn triều trước nay không nghe nói qua có nhân yêu, hắn ở Mã Phô mua một con ngựa màu mận chính, ngồi trên lưng ngựa, ra huyện thành, dọc theo quan đạo ra cửa nam, nhắm thẳng trăm dặm ngoại đế đô mà đi. Đại Càn Vương triều có hơn 20 cái châu phủ, lớn nhỏ thượng trăm tòa thành trì, thượng trăm triệu bá tánh, nam nhiều nữ thiếu, mà Khôn Quốc lại có vẻ tiểu thượng một ít, chỉ có mười mấy cái châu phủ, mấy chục tòa thành trì, mấy ngàn vạn bá tánh, nữ nhiều nam thiếu. Nghiêm khắc nói, Khôn Quốc quốc lực so Càn triều muốn nhược thượng rất nhiều, bất quá Khôn Quốc mà chỗ phương nam sơn thủy mảnh đất, núi lớn đại giang trùng trùng điệp điệp, dễ thủ khó công, Càn triều muốn tấn công, thập phần không dễ. Hơn 300 năm tới, hai nước tuy rằng chiến hỏa không ngừng, nhưng vẫn không có chân chính phân ra thắng bại, trăm dặm lộ trình nói xa cũng không xa. Tề Phi dục ngựa chạy như điên, rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới đế đô, nhìn phía trước thành trì, Tề Phi không khỏi trước mắt sáng ngời, chỉ thấy phía trước tòa thành trì này phạm vi có mấy ngàn mẫu. Mặt bắc lưng dựa một tòa núi cao, đồ vật hai sườn là hơi lùn một ít sơn, ba tòa núi non đem cả tòa thành trì vây quanh trong đó. Nam diện có một cái đại giang giàn dụa mà qua, nước sông có mấy chục trượng khoan, mặt trên giá nổi lên một tòa to rộng cầu đá, nối thẳng cửa thành, có không ít xe ngựa ở trên cầu hành tẩu. Tòa thành trì này tuy rằng không bằng Càn triều kinh thành như vậy hùng vĩ đồ sộ, nhưng lại tinh xảo điển nhã, có khác một phen đặc sắc. Tề Phi kỵ ngựa màu mận chính thông qua cầu đá, đi vào cửa thành, thấy cửa thành trên có khắc Khôn Quốc đế đô bốn cái chữ to, tiến vào trong thành thời điểm đã là trời tối, Tề Phi tìm gia khách điếm trụ hạ, tính toán ngày mai lại đi hỏi thăm cha mẹ nơi. Ngày kế tỉnh lại, Tề Phi đi ra khách điếm, đem ngựa màu mận chính bán. Sau đó dọc theo chu tước đường cái triều hoàng cung đại môn đi đến, không bao lâu đi vào cửa cung trước, Tề Phi thấy có rất nhiều hoàng thành hộ vệ, canh giữ ở trước cửa, trong đó có một nửa là nam tử, eo bội trường đao, có một nửa là nữ tử, hông đeo trường kiếm, nam tử thân xuyên màu xanh lục giáp y, nữ tử thân xuyên màu đỏ quần áo nịt váy, nam tử đều là giống nhau âm nhu, nương hóa, nữ tử lại có vẻ anh tư táp sản, khí thế sắc bén, đứng lại, đang làm gì? Một cái nữ thủ vệ rút kiếm ngăn lại Tề Phi, Tề Phi không kiêu ngạo không xỉm nịnh, ôm quyền nói, hảo thuyết, tại hạ Tề Phi, đến Thính Vũ lâu lâu chủ chỉ điểm, tới nơi này tìm thân. Ngươi tới nơi này tìm thân, vui đùa cái gì vậy? Nữ hộ vệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, vẫn là Vũ lâu chủ làm ngươi tới. Thật là bậy bạ. Tề Phi nhíu mày nói, vị cô nương này, nhìn ngươi lời này nói, Vũ lâu chủ nếu để cho ta tới nơi này, tự nhiên không có sai, đại khái ta nương cũng ở hoàng cung làm nữ quan, có lẽ vẫn là ngươi đồng liêu đâu. Vẫn là ta đồng liêu. Thật là nói hưu nói vượng. Nữ hộ vệ ánh mắt hơi có chút sắc bén, vậy ngươi nói ngươi nương gọi là gì? Nhìn xem ta nhưng nhận được. Nếu là không nhận biết, ta phi đem ngươi bắt lên, trị ngươi một cái gây hấn gây chuyện chi tội không thể. Tề Phi lớn tiếng nói, ta nương kêu Phong Giao, ngươi có thể đi hỏi thăm, nhìn xem hay không ở bên trong nhậm chức. Khanh. Hắn lời nói còn không có nói xong, chung quanh một đám người sôi nổi rút ra đao kiếm, nhanh chóng đem hắn vây quanh lên, khi nữ hộ vệ dùng mũi kiếm chỉ vào hắn. Lạnh giọng quát, dám thẳng hô nữ đế tên Húy, đem cái này không biết sống chết đồ vật loạn đao chém chết. Nữ đế. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, tỷ tỷ nhưng không có cùng ta nói rồi chuyện này a. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, sớm biết rằng hẳn là trước cùng Vũ Du Dương hỏi thăm rõ ràng, mắt thấy này đó hộ vệ huy động đao kiếm đoạt công đi lên. Tề Phi vội vàng múa may bàn long kiếm, dùng ra bàn long kiếm pháp, ngăn cản bọn họ thế công. Bàn long kiếm chính là thần binh lợi khí, nhất kiếm rơi xuống, này đó hộ vệ đao kiếm sôi nổi bị chặt đứt, rơi xuống đầy đất, Tề Phi thân hình ở đây trung qua lại lập lòe, thành thạo, hắn phát hiện này đó hộ vệ thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng đều xa không có đạt tới tiên thiên chi cảnh nông nổi. Chỉ có thể tính trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, Tề Phi võ công so với bọn hắn phổ biến phải mạnh hơn một ít, hơn nữa trong tay hắn có bàn long kiếm, thực mau liền chiếm cứ thượng phong. Lại thủ hạ lưu tình, cũng không sát thương các nàng, để tránh gây thành mầm tai họa, nhưng mà hắn còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy càng nhiều hộ vệ từ hoàng cung bên trong vọt ra,